Mất đi ánh sáng. Chương 72, tại sao lại đau vậy? Góc truyện audio.com. Trong căn phòng nhỏ, làn gió nhẹ thổi nhẹ vào bên trong mang đến không khí trong lành cho căn phòng. Hoắc Dạ Liên ngồi bên chiếc giường đang chăm chú thay khăn ướt cho An Nhi. Vì được lau người và đắp khăn thì người của cô cũng đã dịu đi nhiều. Khuôn mặt cũng trở nên hồng hào có sức sống hơn. Đôi mắt của An Nhi khẽ rung nhẹ từ từ được hé mở. Ánh mắt trong sáng nhưng vẫn còn chút gì đó nặng nề. Con người đảo nhẹ nhìn xung quanh căn phòng nhỏ dừng lại người đàn ông đang nhìn mình không rời mắt. Khi này An Nhi không còn hoảng loạn như ban nãy. Cô chỉ cười nhẹ có chút chua xót rồi nằm quay lưng lại phía anh như không muốn nhìn thấy mặt của Hoắc Dạ Liên. Tưởng chừng sẽ mạnh mẽ hơn nhưng vừa né tránh được anh thì nước mắt liền rơi không ngừng ướt cả một mảng lớn trên y gối. Tiếng khóc thút thít nho nhỏ không giấu nổi của cô. An Nhi co người lại giữ chặt tay lấy trước ngực muốn ngừng khóc nhưng không thể được. Hoắc Dạ Liên vẫn luôn nhìn hành động của cô từ khi cô tỉnh dậy. Lúc này nhìn bóng lưng của An Nhi khẽ run lên cùng với tiếng khóc nhỏ của cô, anh muốn tiến lại ôm lấy cô ngay bây giờ. Tay anh vươn ra đến chỗ cô nhưng rồi lại thôi. An Nhiên, giọng nói của anh trầm nhẹ nhàng gọi tên của cô nhưng An Nhi chỉ nằm yên đáp lại anh chỉ vài ba tiếng khóc nhỏ. Hoắc Dạ Liên tay nắm chặt thành quyền cố giữ mình bình tĩnh. Ánh mắt anh nhìn cô muốn nói xin lỗi nhưng không thể. An Nhiên, Hoắc Dạ Liên vẫn kiên nhẫn gọi tên cô. Đây là lần đầu tiên anh hạ mình trước cô như vậy nhưng đáp lại anh vẫn là vài ba tiếng khóc nấc. Tay anh càng siết chặt trong lòng vô cùng khó chịu. Anh định gọi tiếp cô một lần nữa nhưng tiếng nói nhỏ của An Nhi mệt mỏi cất lên. Hoắc Dạ Liên, anh định tìm cách gì để hành hạ tôi nữa vậy? An Nhi vẫn nằm yên một chỗ chỉ mệt mỏi mà nói. Câu nói của cô vừa buông thả vừa mệt mỏi. Câu nói của An Nhi như có một cái gì đó đánh thẳng vào lòng kiên nhẫn của anh khiến cho hành động của anh không thể kiềm chế được. Bình nước trên y bàn bị anh hất mạnh xuống đất, tiếng vỡ chói tai vang lớn khiến cho An Nhi đang nằm giật mình sợ hãi. Miệng cô cắn chặt môi không dám nói gì nữa. Hoắc Dạ Liên khí tức hừng hực nhìn An Nhi. Anh tiến đến áp sát người cô nhìn cô với ánh mắt có phần đau khổ. Tay anh nâng khuôn mặt nhỏ của cô đối diện với anh khiến cô hoảng sợ. Khuôn mặt có chút đau đớn, ánh mắt yếu dần khiến cho Hoắc Dạ Liên sực người bình tĩnh. Tay anh run nhẹ thả cô ra rồi quay đi rời khỏi phòng của cô. An Nhi lúc này mới nhìn bóng lưng của Hoắc Dạ Liên rời khỏi có chút gì đó gọi là đau. Cô nhớ rõ ánh mắt của anh khi nãy nó làm cho cô đau khổ vô cùng. Tại sao Hoắc Dạ Liên anh lại nhìn cô với ánh mắt đau khổ như vậy? Miệng cô chỉ lẩm bẩm nhỏ tiếng cho mình nghe. Tại sao lại đau như vậy? Hoắc Dạ Liên khi rời khỏi anh sợ rằng An Nhi sẽ bị thương thì liền dặn Hi Ân vào dọn dẹp mảnh vỡ khi nãy. Một mình anh đi vào trong phòng làm việc. Lúc này mọi cơn tức giận được kìm nén khi nãy liền phát tiết mạnh mẽ. Tất cả đồ đạc đều bị anh đập phá. Một mình ngồi chê y chiếc ghế, anh lại thuận tay lấy một điếu thuốc ra châm lửa. Khói thuốc lan ra khắp phòng nồng nặc đến khó chịu. Ánh mắt vô hồn cùng nụ cười lạnh hiện lên. Hoắc Dạ Liên, bản thân mày bị sao vậy hả? Cách chương.